Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 9. Thiên hạ rộng lớn. Khi Ân Tịch Ly tới được chợ sách hôm qua tỷ thí, thì nhận ra người xem so với hôm qua thì đông hơn gấp 3 lần. Phần lớn đều vì nghe đồn rồi hiếu kỳ mà đến. Hơn nữa, chính giữa bãi đất trống còn được dựng thêm một khán đài. Ân Tịch Ly trợn mắt nhìn rồi nói: "Xem ra hôm nay có người dựng đài diễn hí khúc. Chúng ta hẹn khi khác à, đi mua sách thôi." Chưa kịp đi thì đã bị Viên Liệt túm về. "Mẫn huynh, ngươi nhìn khán đài kìa." Ân Tịch Ly quay sang, làm bộ dáng như ngẩng đầu ngắm trăng. Liền trông thấy tứ đại tài tử đã ở sẵn trên đài để mà chờ hắn. Ân Tịch Ly đành phải thở dài. Nếu bảo quân nhân là hổ, văn nhân là thỏ, vậy thì thà xem hai con mãnh hổ quần thảo nhau cho có khí thế. Còn mấy con thỏ gặm nhắm lẫn nhau thì hay ho ở chỗ nào? Mọi người lại hết lần này đến lần khác cứ thích xem, không biết nghĩ sao cho cam. Tướng quân. Lúc này Quý Tư đã đến chào hỏi Viên Liệt, trông thấy Tề Diệt thì liền hơi bất ngờ. Tiểu vương gia cũng ở đây hả? Quý tướng. Tề Diệt nhanh chóng hành lễ với Quý Tư. Quý Tư gật đầu, liền thấy Ân Tịch Ly, sửng sốt hồi lâu mới hỏi: "Ngươi là..." Ân Tịch Ly cười cười, hành lễ với Quý Tư: "Quý tướng, chốc nữa nhớ phải dẫn ta mua sách à." Quý Tư kinh hãi, vội vàng nhìn cao thấp dò xét: "Đây chính là thư sinh hôm qua sao?" Từ đầu gặp Ân Tịch Ly thì hắn đã đeo mặt nạ rồi, còn tưởng là hắn dung mạo xấu xí nên xấu hổ không dám gặp ai. Ngờ đâu là anh tuấn tiêu sái như thế. Ngẫm lại, Quý Tư cảm thấy hổ thẹn. Sao bản thân ta có thể tầm thường như vậy? Tướng mạo là do trời sinh. Thư sinh này văn chương bước sang người ta, quả thật là nhân tài hiếm thấy. Vậy mà mình lại để ý tướng mạo của hắn. Nghĩ bụng, liền âm thầm hạ quyết tâm: người này thiên phú dị bẩm, đích thực là nhân trung long phượng, nhất định phải giữ trong triều làm quan. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà sắc mặt của Quý Tư biến đổi đến 3 lần. Ân Tịch Ly liền cảm thấy thú vị. Thật không ngờ đường đường là nam cảnh thừa tướng gia cũng là người đơn thuần à. Trên đài, tứ đại tài tử đã sớm đợi đến mất bình tĩnh, nhưng Ân Tịch Ly sống chết cũng không muốn thượng đài. Người đã chấp nhận tỷ thí còn không nhanh, chẳng phải muốn chịu thua? Viên Lạc nói: "Ta không đi đâu." Ân Tịch Ly rụt lại phía sau: "Thật là mất thể diện, ở nơi đông người mà phô trương như vậy, khác nào làm xiếc cho người ta xem, có gì hay ho chứ?" Viên Liệt ngẫm nghĩ, sai tùy tùng đi mua một cái mặt nạ giao cho Ân Tịch Ly: "Đeo vào đi, thế này sẽ không sợ mất mặt." Ân Tịch Ly nhận lấy mặt nạ xăm soi, nhăn mũi nói: "Không đẹp bằng cái lần trước." Viên Liệt trừng mắt. Ân Tịch Ly mỉm cười với hắn. Viên Liệt liền thấy tim đập loạn xạ. Tên này vừa sử dụng yêu pháp à? Ân Tịch Ly vì quá chú tâm trêu chọc Viên Liệt, hoàn toàn không phát hiện ra Viên Lạc cùng Tề Dịch đang đứng ở một bên cũng đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Đeo mặt nạ xong, lá gan của Ân Tịch Ly lớn thêm một bậc, quyết định làm càn. Liền vòng quanh bậc thang, từ từ bước lên đài. Hắn xuất hiện, người đến xem ở dưới đài liền nhanh chóng trở nên sôi nổi. Ngày thường, tứ đại tài tử được coi là xưng hùng xưng bá tại Nhạc Đô, bởi vậy đắc tội cũng không ít người. Hôm nay nhiều người cùng nhau một lòng đến xem bọn họ bị mất mặt. Khi Ân Tịch Ly tiến tới gần bốn người kia. La Tử Minh nói: Tiểu Trúc, tỷ thí thư pháp với Mẫn Huynh. Ta và ngươi tỷ thí hội họa, chúng ta cùng nhau luân chiến. Tề Diệt nghe xong quy tắc thì có hơi bất mãn, cao mày nói: Luân chiến là có ý gì? Bốn người đấu một sao? Viên Lạc gật đầu: Đúng à, kỳ thật bọn chúng luân phiên thi thố đã là rất bất lợi rồi. Ai, đừng nóng vội. Quý Tư ngược lại tương đối điềm tĩnh, nhẹ nhàng khoát tay. Năm đó Chư Cát Khổng Minh khẩu chiến với một rừng nho gia cũng là đại thắng quay về mà, không bị thương đến một sợi tóc. Nếu có thực tài, đối thủ đồng mấy cũng không đáng lưu tâm. Viên Liệt không yên lòng, quay sang hỏi Hạ Vũ. Đàn giáo giác nhìn quanh tứ phía: Hắn nắm bao nhiêu phần thắng? Hạ Vũ hoàn toàn không để ý trên đài, quay đầu lại hỏi: Cái gì à? Thần y, ngươi đang tìm ai ở đây à? Viên Lạc nói: Ca ca của ta hỏi Mẫn Huynh một người đấu nhiều người có đúng là bất lợi không? Hạ Vũ nghe xong thì thản nhiên cười: Luận về múa mép khua môi, đừng bảo bốn người, 40 người nói cũng không lại hắn. Vì sao? Quý Tư trong lòng kích động: Hắn là có tài hùng biện. Lại nghe Hạ Vũ thuận miệng buông một câu: Còn ai qua mặt được hắn? Một bụng đầy ác ý à. Ân Tịch Ly hỏi Mạc Tiếu Trúc: Tỷ thí thư pháp đấu như thế nào? Chép lại văn tự. Lời Mạc Tiếu Trúc vừa nói ra liền gây chấn động. Dưới đài phần lớn mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chép lại văn tự. Đây là việc cực kỳ cơ bản mà người mới bắt đầu tập viết chữ đều phải làm à? Sao lại đem ra thi à? Ân Tịch Ly thấy hắn tràn đầy tự tin, nóng lòng muốn tỉ thí. Biết ngay mấy người kia tối qua khẳng định đã cân nhắc cả đêm. Bên trong việc chép văn tự này chắc chắn có điểm bất thường. Viết thế nào? Ân Tịch Ly hỏi. Ở đây có hai quyển thư pháp Bách Gia Thi Từ, là tiểu sử của trên 100 vị thư pháp nổi danh thiên hạ. Chúng ta mỗi người xem một lần, sau đó viết ra, chính xác đến từng từ, giống nhau từng câu thơ. Thấy có được không? Ân Tịch Ly nghe xong, ngược lại có hơi ngạc nhiên, vẻ mặt bội phục, ẩn sau mặt nạ mà nhìn Mạc Tiếu Trúc. Thầm nghĩ, tối qua hắn suy nghĩ ít nhất 4 canh giờ mới cho ra được kế hoạch này. Mạc Tiếu Trúc thấy Ân Tịch Ly tự hồ ngây ngẩn cả người, trong lòng đắc ý. Không uổng công tối qua hắn để suy nghĩ mất 4 canh giờ, thức trắng một đêm mới đưa ra được chủ ý này. Điều này làm sao có thể thực hiện được? Viên Lạc cau mày. Không những phải nhớ rõ từng chữ mà còn phải viết ra, hẳn là rất khó à. Hơn nữa, Tề Diệt nhíu mày. Bản văn tự mẫu là do Mạc Tiếu Trúc đưa ra, ai biết được hắn có lén lút luyện qua chưa? Chúng thư sinh vây quanh thì cũng hiểu việc này là bất khả thi. Hơn nữa, trận tỉ thí này tự hồ khá vô lý. Có khả năng mặt nạ thư sinh kia sẽ khước từ. Hạ Vũ ở dưới đài nhìn thấy rõ ràng, đành lắc đầu, trong lòng tự nhủ. Khước từ? Chỉ sợ Ân Tịch Ly đang cười thầm là khác. Mạc Tiếu Trúc kia đúng là thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Đấu với ai thì còn có đường sống. Đời so trí nhớ với Ân Tịch Ly, chẳng phải là ăn no rỗi việc sao? Quả nhiên, khuôn mặt của Ân Tịch Ly bên dưới lớp mặt nạ chính là đang cười thích thú, nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Hảo à! Ân Tịch Ly gật đầu đồng ý. Lập tức dưới đài xôn xao một trận. Tất cả mọi người đều đang cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thư sinh này là đầu óc thiển cận, vẫn chưa hiểu được ý của Mạc Tiếu Trúc sao? Mạc Tiếu Trúc cũng cho rằng ít nhất Ân Tịch Ly sẽ phản bác, hoặc là đối chất vài câu. Lý lẽ để ứng phó đều đã chuẩn bị sẵn. Thật không ngờ thư sinh một mực đáp ứng, khiến cho hắn đâm ra sợ hãi trong lòng. Ân Tịnh Ly đưa tay lấy bản văn tự mẫu ra. Mạc Tiếu Trúc định thần lại, trong lòng tự nhủ, lần này nhất định sẽ không thua. Bộ bản mẫu tự bách gia đó hắn đã luyện viết từ nhỏ đến lớn, nên đã sớm thuộc nằm lòng. Thư sinh này đừng nói là người, cho dù hắn là thần đi nữa cũng không có khả năng làm tốt hơn mình. Liền đem bản mẫu tự giao cho Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly đi sang tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lật từng trang xem qua. Mạc Tiếu Trúc chứng kiến động tác của hắn càng thêm khó hiểu. Bộ dáng của Ân Tịch Ly không hề giống như đang ở thế hạ phong, mà giống như đang nhàn nhã lật sách, thưởng thức các bản mẫu tự. Có điều, động tác lật sách của hắn so với người bình thường thì nhanh hơn nhiều. Tam đệ, La Tử Minh vỗ nhẹ vào vai Mạc Tiếu Trúc. Hắn chẳng qua là đang phô trương thanh thế thôi, đừng phân tâm. Mạc Tiếu Trúc gật đầu, cúi xuống, cũng mở bản tự ra nhìn, chăm chú nhìn. Qua thời gian khoảng một nén nhang, Ân Tịch Ly đã xem xong bản mẫu tự, ngáp một cái. Mạc Tiếu Trúc nhìn hắn. Mẫn huynh, xem xong chưa? Ân Tịch Ly nhẹ gật đầu. Vừa xong. Nhớ hết sao? Mạc Tiếu Trúc hỏi một câu. Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ. Cũng tương đối, mặc cho số phận đi. Mạc Tiếu Trúc gật đầu. Như vậy, bắt đầu được chưa? Ai, chờ một chút. Ân Tịch Ly đột nhiên khoát tay. Sao vậy? Mạc Tiếu Trúc tự nhủ. Quả nhiên à, vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy. À, ta cảm thấy thế này. Bản mẫu tự đó, nếu ngươi cũng viết ra tương tự, ta cũng viết ra tương tự. Đây chẳng phải là hết cách so sánh sao? Mạc Tiếu Trúc dừng một chút, gật đầu nói. Mẫn huynh có cao kiến gì hả? Không bằng lại thêm một bản nữa. Ân Tịnh Ly cười cười. Lần thứ nhất chúng ta ghi thuận, lần thứ hai thì ghi ngược lại. Ghi xong thì cầm kính soi, nếu soi trong gương giống hệt trong sách thì thắng. Thấy sao nào, có thú vị hơn không? Ân Tịnh Ly vừa dứt lời, dưới đài vốn đang nhốn nháo đột nhiên im lặng. Sau đó tiếng bàn luận còn phát ra xôn xao hơn. Mạc Tiếu Trúc có hơi hoảng sợ. Đây quá là lần đầu nghe thấy. Đem chữ ghi ngược ra. Nhưng nếu viết chữ ngược thì bài thơ cũng sẽ bị ngược. Điều này sao có thể? Đang lúc bối rối, chợt nghe La Tử Minh vỗ nhẹ nhẹ hắn, thấp giọng nói. Tam đệ, đừng sợ, hắn chỉ là phô trương thanh thế. Ngươi mà nhượng bộ, hắn liền thắng đó. Ta không tin trên đời có người làm được như vậy. Nếu hắn thật sự có năng lực đó, chúng ta bại dưới tay hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Mạc Tiếu Trúc nghe xong trầm ngâm hồi lâu, thấy Ân Tịch Ly nhất định là đang dọa người, liền gật đầu một cái. Được, ta đấu với ngươi. Ân Tịnh Ly mỉm cười, sờ sờ cầm cái mặt nạ. Hạ Vũ, Viên Liệt hỏi Hạ Vũ. Thật sự có chuyện như vậy sao? Hạ Vũ bật cười. Cái này mà đáng gì, không phải chỉ là viết chính tả sao? Là viết chữ ngược à? Nhìn từ mặt sau trang sách, có phải là sẽ thấy chữ ngược lại không? Hắn nhìn xong, chẳng phải đã có thể nhớ kỹ rồi. Hạ Vũ thản nhiên nói. Chỉ cần hắn đọc qua cái gì một lần, đều có thể nhớ kỹ nguyên vẹn, mặc kệ thứ đó có hợp lý hay không. Có người sở hữu tài năng như vậy sao? Quý Tư lấy làm kinh ngạc. Hạ Vũ cười nhạt. Nếu hắn không có tài cán gì, mà tính tình kiêu ngạo, lại thích đi gây sự như thế, làm sao còn sống được đến giờ? Đã sớm bị người ta đập chết rồi.

Tứ đại tài tử thua hết ba người. Kẻ sáng suốt nhìn là biết ngay, tỷ thí lần này chắc chắn Ân Tịnh Ly thắng. Lúc bấy giờ trời đã trưa, mặt trời đã lên cao. Ân Tịnh Ly dùng tay áo phẩy phẩy gió, thương lượng với La Tử Minh. Chúng ta ăn cơm xong rồi thi tiếp được không? Đói muốn chết. La Tử Minh xét thấy hắn gầy gò, đúng là rất dễ đói à, liền gật đầu. Ân Tịnh Ly chạy xuống đài cùng đi ăn với nhóm của Quý Tư và Viên Liệt. Phải trách Ân Tịnh Ly trước khi đi không chịu xoay trống bổi xem lành dữ thế nào. Bữa cơm này đúng là ăn trúng toàn đại sự. Hết chương 9. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nếu muốn ủng hộ Mèo thì hãy like và ấn vào đăng ký kênh nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.